Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 88 Z. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là thời gian trôi qua nhanh với những hoạt động được lặp đi lặp lại theo quỹ đạo. Ngày ngày đi học tuy Triệu Tử An vẫn còn bị ức hiếp nhưng đều có En ra mặt nên cũng dần dần yên bình đối với cô khi đến lớp. Về đến nhà, En lại nhờ cô kèm En học. Cô thì vừa làm việc vừa giảng bài tập giúp En hiểu ngày ngày cô càng nói nhiều hơn. Ngoài ra, En còn lén dẫn cô đến căn phòng tập nhạc. En thì không biết cô cũng là một tài năng âm nhạc. Triệu Tử An chỉ ngồi nghe En thổi sáo một lúc rồi cả hai cùng về. Hành tung của cô và En đều bị bọn San Chi cùng Tử Anh theo dõi. Cả hắn cũng phải quan tâm khi En giờ đi chung với cô còn nhiều hơn cả bộ ba. Nhưng cô chỉ nói với En mỗi khi về nhà. Còn đến lớp dù En nói nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Hôm nay En đã năn nỉ cô rất lâu cô mới xuống canteen cùng En. Vừa xuống cầu thang cô thấy có khoảng dầu ăn bôi trơn. En thì mải mê hát không hay gì cô liền kéo En lại và chậm đi sát mép cầu thang xuống. En thầm cảm ơn cô và biết cô rất kỹ tính và cẩn thận. Cậu ngồi đây nhé, để tôi đi lấy đồ ăn. Cô gật đầu En rời đi cô lại lấy headphone ra nghe nhạc. Mày đã làm gì An Di mà cô ta theo mày vậy hả? Mày chỉ là một con cóc ghẻ. San Chi bực bội khi thấy Triệu Tử An vẫn thản nhiên xem như không có sự hiện diện của cô. San Chi tức giận tát mạnh vào cô làm văng cả headphone ra ngoài. Không nhân nhượng cô ta còn tiếp tục nắm lấy tóc cô đến bồn nước để tưới hoa sau đó nhấn mạnh xuống. Mái tóc cùng gương mặt cô ướt mềm. Mặt Triệu Tử An đanh lại khi phát hiện ra lớp phấn trên mặt dần tan hết. Triệu Tử An chỉ ôm mặt và nghiêng hẳn để tóc che hết khuôn mặt. Mọi người đều tập trung đông lại nhìn nhưng không một ai ra giúp nó. Bọn hắn cũng đến đúng lúc San Chi đang chửi mắng cô một cách thậm tệ. Đồ vô giáo dục, không cha không mẹ như mày không đáng để đứng đầu cái trường này. Mày vừa đến thì trường này chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Trường này đã thua trường Moon một bậc mày biết không? Đồ sao chổi, đồ mồ côi. Lời nói của San Chi có phần nặng nhưng không ai dám nói bởi thế lực của nhà San Chi thế nào người trong trường biết rõ. Mai định lại giúp cô nhưng bị hắn ngăn cản. Không phải cậu muốn biết cô ta là người thế nào sao? Đợi đi, cô ta sẽ phải lộ diện thôi. Lời hắn nói như một ẩn ý gì đó Mai cũng muốn biết cô là ai nên cũng lùi lại. Chờ xem thế nào, còn hắn thì chỉ nhếch môi. Hắn biết một chân lý. Dù con người không có lòng tự trọng của mình nhưng một khi động đến người thân hay ai khác sâu sắc với bản thân thì chắc chắn sẽ không chịu nổi chứ. Khi người đó là người máy không có chút cảm xúc nào. Hắn hiểu, vì bản thân hắn cũng thế. Động đến người thân hắn liều chết hắn cũng phải bảo vệ họ. Đủ rồi, đừng mắng cậu ấy nữa. An Kỳ, lau đi, mình đi. En vừa mới đưa cô khăn giấy cô chỉ mới nhận lấy định cùng En rời đi nhưng bàn tay lạc lõng trong không trung. Thấy En bị Lucas nắm tay kéo đi. San Chi cười nửa miệng như thách thức. Không ai giúp mày nữa rồi. Ha ha, cái thứ, mày không đáng sống trong cái xã hội thượng lưu này. Đủ rồi đừng mắng An Kỳ nữa. En ngăn cản nhưng hắn không cho En đến bên nó. Triệu Tử An, cô mềm yếu đến vậy à? Xem ra tôi đã quá đề cao đối thủ của mình rồi. Cô thấy bạn mình không phải mà là cô gái luôn đeo theo mình hằng ngày khóc bị người ta ức hiếp mà không hề hấn gì sao? Hắn thách thức nói làm mọi người bất ngờ. Cả Triệu Tử An cũng vậy tại sao hắn biết tên thật của nó? Hắn đã làm gì En? Ryan, anh nói với cô ta làm gì cô ta cũng có biết nói đâu. San Chi quay sang nói với hắn. Triệu Tử An vẫn im lặng những hình ảnh ngây thơ hồn nhiên khi cười với cô hiện lên. Tình cảm của cô dành cho người bạn này là thật rất chân thật. Anh sai rồi. Phó Thiên Nam, nghe thanh âm của cô mọi người đều bất ngờ. Cô nói được sao? Mai cũng ngạc nhiên không kém. Điều bất ngờ không chỉ ở đó mọi người còn suýt xoa khi nhìn cô gái trước mặt. Đó có phải là An Tử Kỳ không? Kể cả En cũng ngạc nhiên khi nhìn cô gái trước mặt. Làn da trắng sáng trong mái tóc ướt nhìn cô giờ như một vị thiên sứ. phải nói rất đẹp. Hắn chỉ nhếch môi. Quả nhiên dự đoán của hắn là đúng. Mày là An Tử Kỳ. Sao, mày biết nói à? Giờ nhìn San Chi với dáng vẻ rất buồn cười. Đến trước mặt cô dò hỏi Tử Anh bên cạnh bực bội khi vui khi thấy cô bị vậy nhưng lại nổi giận khi thấy cô với bộ dạng hiện giờ. Chát, cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Giờ bẩn, Triệu Tử An lạnh lùng tát thẳng San Chi một cái. Sau đó dùng tiếp tấm khăn giấy lau sạch lớp phấn trên tay đến trước mặt hắn và ném thẳng vào mặt hắn. Tôi đưa bạn tôi đi được rồi chứ. Giờ bẩn, Triệu Tử An kéo En đi và để lại hành động được coi là duy nhất xảy ra mà cô dành cho hắn. Mọi người đều nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo của cô. Chưa kịp định hình lại chuỗi sự việc xảy ra vừa rồi. San Chi vẫn còn đau đớn với cái tát vừa rồi nhưng cũng rùng mình khi thấy ánh mắt vừa rồi của cô. Hắn giữ tấm khăn giấy dính đầy phấn trên tay mà nhếch môi cười thích thú. Cô nên xem lại mình đi. Thảo nào cô ấy nói dơ bẩn. Hắn lại ném vào mặt San Chi và rời đi. Còn cô chỉ biết kéo En đi. An Kỳ, mặt của cậu, mình là Triệu Tử An. Từ giờ cậu có thể gọi mình là Z. Cô cắt ngang lời nói của En. En cũng hiểu, biết cô đã quyết định thế nào. Lòng Z đã trỗi dậy và dám đối mặt với sự thật. Cách chương.